Chương 541, tiến nhập tông môn. Đến cùng làm sao vậy, người cầm đầu quát hỏi. Dưới đám người cũng là một bộ thấy choáng biểu tình. Không biết cái này độc lập độc hành thiếu niên, đến cùng có bản lãnh gì có thể để cho hai vị tiên trưởng đều một bộ hế đến rồi biểu tình. Sư huynh hắn linh căn là thiên linh căn, nữ trưởng lão rốt cục nói ra. Dẫn đầu nam trưởng lão nghe được câu này, giống như bị người đang thiên linh cái bên trong đốt một điếu pháo đốt một dạng. Cái gì thiên linh căn trong truyền thuyết chí tôn linh căn vạn cổ khó gặp tối cường linh căn khó tin chấn động qua đi. Là cực đại mừng rỡ. Phải biết rằng, nếu như bọn họ ba vị trưởng lão, lần này tuyển chọn, mang theo một vị sở hữu thiên linh căn đệ tử trở lại trường Xuân Môn. Cái kia cống hiến, không biết là bao lớn. Thường lui tới giống như trường Xuân Môn loại này ở tu tiên giới lót đáy tông môn. Là không có khả năng thu được thiên linh căn đệ tử. Một dạng có thể thu được trung phẩm đơn linh căn đệ tử liền đã coi như là không tệ, nhưng lại phải dựa vào lừa dối vào tông môn tu tập. Mà thượng phẩm linh căn đệ tử, thậm chí đôi linh căn, tam linh căn, thuộc tính linh căn, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Đều là vào phẩm giai cấp tông môn mới có thể tuyển chọn lấy được đệ tử. Nói cách khác, trường Xuân Môn loại này tu tiên tông môn, ở tu tiên giới, căn bản cũng không nhập phẩm. Phải mau đem chuyện này nói cho tông môn, nhất định phải giữ bí mật. Muôn ngàn lần không thể khiến cho khác tông môn qua đây tiệt hồ. Dẫn đầu nam trưởng lão lập tức đối với hai vị khác trưởng lão truyền âm nhập mật. Dặn dò. Ba người mật nghị một hồi. Đầu tiên là lập tức tuyên bố Diệp Thần đã bị trúng cử. Sau đó lại vội vã từ trong dân chúng, tuyển vài cái đệ tử, liền trực tiếp ngồi Linh Chu, hướng trường Xuân Môn đi. Diệp Thần ngồi ở Linh Chu bên trong. Phát hiện Linh Chu chúng cái này lần tuyển chọn 10 tên đệ tử, cũng là phân biệt rõ ràng ngồi. Nhà giàu đệ tử một bên, nghèo khó đệ tử một bên. Mà Diệp Thần, lại là độc lập độc hành một cái kia. Dù sao, hắn ăn mặc khảo cứu, lý nên thuộc về nhà giàu đệ tử. Nhưng ba vị trưởng lão rõ ràng đối đãi Diệp Thần không giống với, ánh mắt kia, giọng nói kia, thái độ đó, tựa như cùng tựa như. Mấy vị nhà giàu đệ tử có lòng muốn đi qua bắt chuyện kết giao một phen. Làm gì được Diệp Thần căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Một người ngồi ở Linh Chu bên, nhìn dưới ai ai mây trắng, như có điều suy nghĩ. Linh Chu bay một hồi. Đến trường Xuân Sơn mạch lúc, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Rõ ràng trước mắt chính là cao ngàn trượng núi, vẫn trực tiếp đụng tới. Sợ đến một đám đệ tử mới vô gào khóc kêu to. Nhưng mà, Linh Chu đúng là trực tiếp từ cao ngàn trượng trong ngọn núi xuyên qua. Cái này cao ngàn trượng núi đúng là một cái hư ảnh. Đi xuyên qua sau đó, trường Xuân Môn chân chính tông môn kiến trúc, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xây dọc theo núi, chàng chịt có hứng thú, giống như tiên cảnh trường Xuân Môn. Một đám đệ tử kích động không thôi. Thỉnh thoảng có trường Xuân Môn nhân chân đạp pháp bảo xuyên không mà qua, tiên phong đạo cốt, dẫn tới chúng đệ tử liên tục thán phục. Không bảy Linh Chu đứng ở một tòa tiêu diệt trên núi. Lập tức có đạt được thông báo trưởng lão đến đây tiếp ứng. Chứng kiến Diệp Thần, các trưởng lão liền vội vàng đem hắn cùng còn lại đệ tử mới vô tách ra. Đơn độc mang đi tông môn đại điện. Nơi đó, trường Xuân Môn môn chủ, cùng với một đám nội môn trưởng lão, sớm đã chờ ở chỗ này. Sẽ chờ gặp một lần cái này nghìn năm khó có được một chí tôn thiên linh căn. Dọc theo đường đi, phong vận động nhân nữ trưởng lão, một đường nhiệt tình cùng Diệp Thần giới thiệu trường Xuân Môn, cũng liên tiếp ám chỉ chính mình như bái ông ta làm thầy, tu tiên tài nguyên đó là cái gì cần có đều có. Thậm chí nó môn hạ nữ đệ tử, cũng có thể gần quan được ban lộc, cùng hắn kết làm tu tiên bầu bạn. Diệp Thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Tiến nhập nguy nga tông môn đại điện. Tướng mạo trang nghiêm trường Xuân Môn môn chủ, cùng với hơn 10 vị trưởng lão, đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Diệp Thần hơi không lưng, cùng các vị trưởng lão, môn chủ kiến quá. Mặc dù không có quỳ xuống, nhưng môn chủ cùng các vị trưởng lão đều không cho là đúng. Dù sao cũng là chí tôn thiên linh căn, bực này thiên địa anh tài, tự có một phen ngông nên. Hơn nữa chờ hắn tu hành thành công, thực lực siêu việt bọn họ tuyệt đối là ván đã đóng thuyền việc. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ trường Xuân Môn đều muốn dựa vào nhân gia, nơi nào sẽ làm cho nhân gia sinh ra bất mãn chi tâm đâu. Ngươi chính là Diệp Thần, hảo hảo hảo, quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Trường Xuân Môn môn chủ chứng kiến Diệp Thần, nói liên tục ba chữ hảo, có thể thấy được Diệp Thần ở trong lòng hắn là có cỡ nào thỏa mãn trượng.